Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 801, Phủ Bụi Ký Ức. Ngươi liền cho tới bây giờ không có hiếu kỳ qua, ngươi vì cái gì có thể sống đến bây giờ còn giữ lại ý thức của mình. Ngươi liền không có hiếu kỳ qua vì cái gì có thể cùng ta dùng loại này cùng loại cho cộng sinh quan. Hệ tồn tại. Thiên Giang Nguyệt đưa ra Nam Viên không cách nào trả lời vấn đề. Nam Viên có thể trả lời thế nào? Ta hiếu kỳ qua. Bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc. Kỳ thật đang nghe hai vấn đề này thời điểm, Nam Viên trong lòng đã có dự cảm không tốt. Bởi vì trong cơ thể của ngươi, có linh hồn của ta mảnh vỡ. Ta chân chính thiếu khuyết kia bộ phận. Thiên Giang Nguyệt mắt sáng như đuốc. Ta muốn bắt trở về nó. Nghe được câu này về sau, Nam Viên thậm chí quên đi chính mình dự định làm sự tình. Hắn cảm giác chính mình chỗ sâu trong óc có đồ vật gì ngay tại hiện lên. Kia là hắn không nguyện ý nhớ tới sự tình. Nam Viên hai tay ôm đầu. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên Giang Nguyệt lời nói giống như một cái chìa khóa. Một phen có thể mở ra phong ấn hắn ký ức gông xiềng chìa khóa. Một ít khắc sâu ấn tượng lời nói xuất hiện tại Nam Viên trong đầu. Là trong trí nhớ từng nghe qua nói. Hắn thế nào phải chết? Thoạt nhìn là bẩm sinh bệnh tim. Không nghĩ tới còn có một màn này. Một lần nữa tìm đi. Một lần nữa tìm. Chúng ta lúc tiến vào có 50 người. Hiện tại chết được liền thừa như vậy điểm. Còn thế nào một lần nữa tìm? Người ngược lại là nói cho ta. Thế nào đi tìm? Không có công cụ. Lại thế nào phán định mới tìm tới thân thể phù hợp không phù hợp yêu cầu? Chớ quấy rầy, trước hết nghĩ biện pháp, chúng ta cứu hắn, thế nào cứu, lại nói, về sau đâu, ta xem trước một chút, ta chỗ này giống như có thể trao đổi triệt để chữa trị trái tim đột nhiên ngừng dược vật. Trước tiên đối ứng một cái, này, giá tiền này, chấm ngoặc kép, giá tiền là bao nhiêu? 20 vạn cát xê, địa ngục điện ảnh là cho là chúng ta có mỏ sao? Ồn ào đối thoại dần dần biến rõ ràng. Hiện tại, Nam Viên biết những người này thảo luận cái gì. Nguyên lai ta sớm tại khi đó liền đã phát bệnh. Nam Viên nghĩ thầm, chờ một chút, có thay thế dược vật, nhưng chỉ có thể lâm thời trị liệu. 2 vạn cát xê, chính là về sau lại còn tái phạm. Cơ hồ có thể xác định, muốn hay không đổi, đổi, không thể lãng phí thời gian nữa. Trừ cái đó ra, lại thêm một tầng bảo hiểm, cát xê ta ra, vậy liền cái này đặc thù đạo cụ, lâm thời trái tim, 5.000 cát xê, ta tin tưởng hắn về sau khẳng định sẽ bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Chứng cứ địa ngục điện ảnh đặc tính, đến lúc đó hắn danh sách trao đổi bên trong nhất định có thể trị liệu trái tim đột nhiên ngừng dược. Vật, hơn nữa giá cả sẽ tiện nghi nhiều, hy vọng hắn tại có thể trao đổi phía trước không cần phát. Bệnh, rất khó nói, trừ tự thân gen vấn đề hoặc là phát dục vấn đề ở ngoài. Còn có hoàn cảnh nhân tố cũng phải cân nhắc đi vào. Một khi gặp trọng đại kích thích, phát bệnh khả năng sẽ cực kỳ đề cao. Cho nên nói, ta có thể còn sống sót kỳ thật đều là dính Thiên Giang Nguyệt Quang. Nam Viên trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hoàn cảnh nhân tố cũng nhất định phải khống chế. Ngươi này làm sao khống chế? Người tâm lý yếu ớt đơn giản là tự mình điều tiết chức năng không được. Tăng cường phương diện này liền tốt. Chờ một chút, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, không sai, lại nguyên bản căn bản bên trên tiến thêm một bước. Đem chúng ta dùng mảnh vụn linh hồn tổ hợp ra tới linh hồn phân ra một bộ phận tại đứa trẻ này trên. Người, sau đó để bọn hắn thành lập cộng sinh quan hệ. Thuận tiện. Chúng ta cũng coi như cứu được tiểu hài này một mạng. Nếu như sau này có cơ hội, hắn có lẽ còn có thể sống ra bản thân nhân sinh. Người được lắm đấy, bắt đầu đi. Ta hiện tại, Nam Viên trong lòng không hiểu cảm thấy vẻ bi thương. Ta quyết định, cầm lại thuộc về chính ta kia một bộ phận. Làm điều kiện, còn lại bộ phận toàn bộ thuộc về ngươi. Thiên Giang Nguyệt cao giọng đối với Thiên Không nói. Thiên Giang Nguyệt đã làm ra lựa chọn. Nam Viên sắc mặt như chết người bình thường. Hắn hé miệng, do dự nửa ngày, nói ra, kết cục của ngươi cũng không thể so với ta tốt bao nhiêu. Thiên Giang Nguyệt không có nói tiếp. Vô số màu sắc rực rỡ sợi tơ từ không trung bay tả mà xuống. Thực sự giống một cái màu sắc rực rỡ thác nước. Cái này màu sắc rực rỡ sợi tơ đâm vào Thiên Giang Nguyệt cùng Nam Viên trong thân thể. Sau đó, hai người mặt ngoài thân thể bắt đầu phát ra nhàn nhạt tà ánh sáng. Nam Viên thân thể dần dần biến mất. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, tay chân lung tung vung, phảng phất tại khàn cả giọng hô hào. Thế nhưng là Thiên Giang Nguyệt cái gì cũng không có nghe thấy. Làm màu sắc rực rỡ sợi tơ rút ra thời điểm, Thiên Giang Nguyệt cảm giác linh hồn của mình đem so với phía trước càng thêm dày hơn thực. Hơn nữa, còn có một chút riêng biệt biến hóa. Chỉ là tạm thời hắn còn chưa phát hiện biến hóa địa phương là nơi nào. Còn muốn giao dịch sao? Bí thần xa xăm thanh âm truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Hắn còn muốn sống thêm một đoạn thời gian. Thiên Giang Nguyệt sẽ thành công sao? Bí ảnh hí nhỏ giọng hỏi. Ta luôn cảm giác, chấm ngoặc kép, không biết, ưng nhãn lắc đầu, bọn họ lúc nào sẽ ra tới. A trụ hỏi, đừng nóng vội, vừa mới đi vào, ô quy trả lời, vòng xoáy màu tím từ từ nhỏ dần. Phòng bế phòng bảo vệ bỗng nhiên biến sáng tỏ vô cùng. Về sau lại tối xuống, Thiên Giang Nguyệt xuất hiện tại phòng bảo vệ bên trong, tại ưng nhãn ba người lần nữa tiến vào toàn vân chung cư phía trước. Tiền thương nhất liền đã thương lượng với bọn họ tốt ám hiệu. Vấn đề ở chỗ, nếu như người thắng linh hồn sẽ thôn phệ kẻ thất bại linh hồn. Hơn nữa có thể thu hoạch được tương quan ký ức, kia ám hiệu căn bản vô hiệu. Bởi vậy sở hữu diễn viên đều cách xa Thiên Giang Nguyệt. Bọn họ cần xác định người trước mắt đến tột cùng là ai. Người nào thắng, ưng nhãn hỏi, ta đến tột cùng là ai không trọng yếu. Chỉ cần ta đứng tại các ngươi bên này là được. Thiên Giang Nguyệt không có lựa chọn tự chứng. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra chiến thắng sau vui sướng. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Đại sảnh bên trong ảnh chụp kèm theo cuồng phong xâm nhập phòng bảo vệ. Xem ra là Thiên Giang Nguyệt. Hiện tại toàn vân chung cư dự định đối với chúng ta động thủ. Thuyết minh nó trên người Nam Viên đầu tư đã thất bại. Ưng nhãn tay phải cánh tay ngăn trở hai mắt. Hắn thông qua khóe mắt thấy được trong tấm ảnh có màu đen vươn tay ra. Toàn vân chung cư dự định phục chế phía trước đánh lén hoa gian chiêu thức. Mọi người cẩn thận. Bị ảnh hí hô to. Âm u phòng bảo vệ. Ảnh chụp trong phòng không ngừng bay múa. Cường đại xung lực cơ hồ khiến diễn viên không cách nào đi tới. Đành phải bị cỗ lực lượng này làm cho lui lại. Màu đen tay càng ngày càng nhiều. Diễn viên né tránh không gian ngay tại dần dần thu nhỏ. Ưng nhãn đi đến bên cửa sổ. Hắn tả hữu né tránh một lúc sau. Đưa tay đem cửa sổ mở ra. Rời đi này. Hắn sau khi nói xong. Tay trái chống đỡ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỉ là hắn ý nghĩ đã sớm bị toàn vân chung cư dự báo đến. Ngoài cửa sổ. Mười mấy tấm ảnh chụp chính ôm cây đợi thỏ. Ưng nhãn ánh mắt nhất động, một cái ưng đầu bạc xuất hiện tại trước người hắn, giúp hắn ngăn lại một kích này. Lúc rơi xuống đất, một cái bóng theo dưới chân hắn lướt qua, nhanh như thiểm điện, giữa lúc ưng nhãn chân trái dùng sức, dự định xông qua cuối cùng mấy mét thời điểm, một cái màu đen tay nắm lấy hắn mắt cá chân, đem hắn kéo vào ảnh chụp bên trong, lại một cái ưng đầu bạc xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Ưng nhãn bắt lấy cái này ưng đầu bạc chân. Đáng tiếc chỉ có thể hơi trì hoãn mình bị bắt bỏ vào ảnh chụp thời gian. Trong phòng bảo vệ, tình huống cũng tương đương nguy cấp. A trụ, ô quy đều đã bị màu đen tay nắm lấy. Hiện tại đang cùng đối kháng. Nhưng nhìn hai người cắn chặt răng biểu lộ. Bọn họ căn bản trèo trống không được bao lâu. Về phần A, đã bị bắt bỏ vào ảnh chụp bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.